Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô. Cách chương.